Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh, cậu xin anh, hãy cứu con. Giọng nói của cô vô cùng yếu ớt tự như cánh bồ công anh. Chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng tan biến mất. Thì nam sinh chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi như lúc này, cũng chưa từng đau lòng đến thế. Anh siết chặt cánh tay đang về cô, giống như chỉ cần nới lỏng tay một chút thôi là cô sẽ tan biến vì vậy. Em đừng nói nữa, sáng chịu thêm một chút, sắp tới bệnh viện rồi, bác sĩ nhất định sẽ có cách. Thì nam sinh chợt nhận ra giọng nói của mình đang run run. Đau quá, nước mắt liên tục chảy. Em không muốn mất con. Không đâu, con nhất định sẽ không mất. Những lời này anh nói để trấn an cô, đồng thời cũng để trấn an chính mình. Nhưng liệu có trấn an được không? Suốt đường đi thì nam sinh lái xe như bay, không biết đã vượt qua bao nhiêu chốt đèn đỏ. Áo sơ mi trắng nhuộm đầy máu tươi. Thì nam sinh lo lắng như mắt nhìn sang thiên tỉnh. Sao mặt cô càng lúc càng tái nhợt, nhắm mắt nằm im lìm ở đó. Tay anh run run đưa sang nắm nhẹ bàn tay cô. Tay cô lạnh ngắt càng lúc càng lạnh. Cái lạnh ấy như lan truyền sang thẩm thấu đến tận trong xương anh. Bác sĩ, bác sĩ. Vừa đến bệnh viện anh điên cuồng gọi lớn. Tay thiên tình vẫn ôm bụng, nhưng lúc này đã hoàn toàn bất tỉnh. Bộ váy thiên sứ trên người đã nhuốm đầy máu tươi, nhìn vô cùng ghê rợn. Bệnh viện đã nhận được điện thoại từ trước, cho nên đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ. Bác sĩ y tá vội vàng đẩy xe ra. Thưa anh, mau đặt cô ấy nằm lên. Bác sĩ hồi thúc. Thì nam sinh không dám chậm trễ, liền bế cô đặt lên. Bàn tay vẫn nắm chặt tay thiên tình. Ngoan, đừng sợ. Đến bệnh viện rồi, đến bệnh viện rồi. Giọng nói của anh chưa từng dịu dàng như lúc này. Nhưng thiên tình vẫn nhắm chặt mắt, không còn hơi sức đáp lại nữa. Nhanh, đợi tới phòng phẫu thuật. Bác sĩ hối thúc lần nữa. Vừa đợi tới cửa phòng phẫu thuật, thì nam sinh cũng vượt lên trước nói. Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cô ấy, cậu lấy đứa bé, không được thiếu một người. Anh nói mà như sống lên. Chúng tôi chỉ có thể cố gắng hết sức. Bác sĩ vừa mang khẩu trang lên thì giường cũng đã được đẩy vào phòng phẫu thuật. Bác sĩ quay đầu lại nhìn Thi Nam Sinh, thấy anh đang định xông vào để ngăn lại. Mời anh đứng ngoài cửa chờ đợi, có tin gì chúng tôi sẽ lập tức thông báo. Thi Nam Sinh đành phải đứng ở bên ngoài chờ đợi. Chiếc đèn có dòng chữ đang phẫu thuật lóe sáng. Thi Nam Sinh tựa người lên bức tường lạnh lẽo, sắc mặt xám xịt đến không còn chút máu. Anh vùi mặt vào giữa hai lòng bàn tay, qua rất lâu vẫn không ngẩng lên. Anh chưa từng có cảm giác khó chịu như bây giờ. Máu máu đỏ tươi trên người thiên tình cùng với sáng vẻ đau đớn của cô, giống như từng nhát đao chém lên người anh vậy. Thiên tình, thiên tình. Là cảnh Vãn Tình đang hốt hoảng chạy tới sau khi nhận được điện thoại của anh. Chị xém chút nữa đã ngất xỉu, coi như là lập tức hối hả chạy tới đây. Vừa nhìn thấy Thi Nam Sinh hốc mắt cũng liền đỏ lên. Không nói một lời nào, chị đã nhào tới túm lấy cổ áo của Thi Nam Sinh, giằng mạnh cho anh một cái bạt tay. Thì nam sinh bị đánh sững người. Các người nói sẽ chăm sóc em gái tôi, như thế này là sao? Các người ức hiếp nó, ngược đãi nó. Các người nghĩ rằng chúng tôi nghèo hèn, cho nên muốn làm gì thì làm đúng không? Chị nghẹn ngào khóc lớn lên, đánh đấm thì nam sinh túi bụi. Thì nam sinh vẫn đứng im bất động, không ngăn chị lại mà chị đứng đó, để mặc cho chị đánh, để mặc chị phát tiết. Bị chị đánh rất đau, nhưng anh vẫn không hề kêu la tiếng nào. Không biết đánh bao lâu, sức cuộc Vãn Tình cũng khóc đến mệt. Trượt dọc theo vách tường ngồi xuống, khuôn mặt đẫm nước, chôn giữa hai đầu gối. Đã nói là không đáng, sinh con cho một người đàn ông không hề yêu mình, con bị đối xử như thế này, còn bé ngốc. Chị không nhịn được lẩm nhẩm tự nói, thay em gái giải tỏa uất ức. Thì nam sinh vẫn chẳng mở miệng giải thích lấy một câu, đi tới ghế nghỉ trong hành lang ngồi xuống. Lối đi hành lang lại chuyển đến những tiếng bước chân dồn dập. A Sinh, là Bạch Thiên Thiên. Cô ta ngụy trang rất khéo, đội mũ vành rộng, mắt kính cực lớn che dàn lượng gương mặt, trên người mặc chiếc áo blue trắng của bác sĩ. Cô chạy thẳng tới chỗ của Thi Nam Sinh, không hề nhìn thấy cảnh Vãn Tình đang ngồi ở đó. A Sinh, Thiên Tình thế nào rồi, cô ấy không sao chứ? Cô ngồi xuống cho ngang bằng với tầm mắt của anh, vẻ mặt lo lắng hỏi. Cô tới đây làm gì? Thi Nam Sinh nhìn cô ta với vẻ mặt vô cảm. Em tới là muốn giải thích với anh. A Sinh, đừng trách em được không? Em thật sự không cố ý đâu. Nếu em biết sẽ xảy ra chuyện thế này, em nhất định sẽ không kéo Thiên Tình. Cảnh Vãn Tình đột ngột lên tiếng hỏi. Sao cô đã xảy ra chuyện gì? Vậy Thiên Thiên tháo mắt kính sang nhìn cô. Cô là... Cảnh Vãn Tình lúc này mới nhận ra cô ta là Bạch Thiên Thiên, vội lau nước mắt trên mặt. Tôi là Cảnh Vãn Tình, chị của Thiên Tình. Sao là thế? Bạch Thiên Thiên đánh giá Vãn Tình một lúc, rồi nhìn sang Thi Nam Sinh, sau đó mới trả lời. Mới vừa rồi tôi và Thiên Tình cùng lên sân khấu trình diễn thời trang. Tôi bất cẩn suýt bị ngã. Thiên Tình đưa tay ra muốn kéo tôi lại, nào ngờ không những không kéo được tôi, cô ấy còn bị ngã theo, kết quả thành như bây giờ. Hóa ra là vậy. Cảnh Vãn Tình nhìn thẳng mặt Bạch Thiên Thiên, nghe nàng đánh giá thật giả trong lời cô ta nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net